Bởi vì là mấy hôm nay thấy có người phản ánh là âm thanh nó bị dè. Lô nhất nhất trên si. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Trước khi chúng ta vào chuyện của ngày hôm nay thì mong các bạn giúp mình kiểm tra xem cái luồng âm thanh ở bên YouTube đã ổn chưa, nó có bị rè không. Tại vì mấy bữa nay cũng có nghe phản ánh là bên YouTube nó hơi bị rè một chút. Hello bé Trúc. Các bạn kiểm tra bên YouTube giúp mình xem là nó đã ổn chưa. Anh hello bé Diễm Trinh. Mấy hôm nay có người các bạn có phản ánh lại là bên YouTube nó bị chậm, nó bị rè hơn, là cái âm thanh ở bên YouTube nó bị rè hơn ở bên Facebook. Nếu mà ok rồi thì có lẽ là chúng ta không mất thời gian nhiều nữa. Chúng ta sẽ bước vào chuyện của ngày hôm nay là chuyện Đánh Thức Quỷ Tình của tác giả Chu Bá Thông, tập 3 và cũng là tập cuối của phần này. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ tác giả cũng như ủng hộ mình bằng cách chia sẻ những chuyện của tác giả cũng như là của tác giả Chu Bá Thông cũng như các video của mình tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ác quỷ hồi sinh. Không, đừng lại gần tôi, đừng lại gần. Dường như có ai đó đang động vào vai tôi và tiếng nói quen thuộc vang lên. Thông, Thông, tỉnh lại đi con, tỉnh lại con ơi. Thông, mở mắt ra đi con. Thông, là tiếng của ba đang gọi. Tôi mở mắt nhìn thấy ba, tôi òa khóc ôm lấy ông. Tiếng khóc, tiếng nấc của tôi vang lên như một đứa trẻ vừa bị ăn hiếp chạy về khóc nhè mách ba vậy. Ba, con sợ lắm ba ơi, con làm quỷ thức giấc, con sợ lắm ba ơi. Ba, ba tôi ôm lấy tôi xoa nhẹ nhẹ lưng rồi đẩy tôi ra mà nói trong lo lắng. Nào, bình tĩnh, bình tĩnh lại nói ba nghe xem đã xảy ra chuyện gì. Tôi cũng thôi khóc, sờ soạng cơ thể kiểm tra xem có vấn đề gì không, có xảy ra chuyện gì thì cũng chỉ mình tôi biết. Thông, nói ba xem là có chuyện gì. Ba tôi giục, tôi nói khi thấy tôi cứ sờ soạng cơ thể. Rồi tôi kể hết cho ba nghe về cái cơn ác mộng mà tôi trải qua. Một cơn ác mộng mà dường như tôi là một phần trong câu chuyện đó vậy. Ba tôi xoa đầu nói, thôi đừng có nghĩ nữa, chắc hôm qua say nắng rồi hoang tưởng ảo giác chứ đâu có chuyện gì đâu. Tôi còn đang hoang mang mơ hồ liệu đây có phải là cơn ác mộng chỉ do một cơn say nắng hay không, hay nó là một sự thật. Đang suy nghĩ định thần lại thì từ phía sau có tiếng vọng, anh cầm ly trà đường nóng cho cháu nó uống, tôi thấy cháu nó cũng chưa có khỏi hẳn đâu, để nó nằm nghỉ cho khỏe rồi xế chiều mát hẵng về, cũng gần đến trưa rồi còn gì. Tôi quay ra là vợ chồng cô Huyền bán nước. Như một tia điện xẹt qua bộ não, hình như tôi vừa nhớ lại chuyện gì. Phải rồi, là 12 giờ trưa. Tôi bước vội xuống giường, quay về phía ba hỏi gấp. Ba, đây là đâu hả ba? Còn ngất đi bao nhiêu lâu rồi ba? Ba thấy tôi nhảy ra khỏi giường liền định lại gần, đẩy hai vai của tôi như sợ tôi ngã. Bà trả lời: đây là quán nước ở gần nghĩa trang, anh xỉu đi từ chiều hôm qua, đến gần cây bồ đề lớn, đợi mãi không thấy anh đâu, ba mới đi kiếm, thấy anh nằm ở gần cái miếu, ba mới đưa anh ra đây, rồi chờ anh tỉnh từ hôm qua đến giờ. Tôi hốt hoảng nhìn đồng hồ là 10:30, tay tôi run lên, không phải vì sợ cái sự 12 giờ ác quỷ hồi sinh, mà là tôi thấy hai dấu màu đỏ ở hai ngón tay. Đưa lên nhìn kỹ, tôi la to trong hốt hoảng và run sợ: trời ơi, không phải là hoang tưởng mà là thật. Bà ơi, bà nhìn là bốn dấu ấn tứ thánh linh đấy bà. Ba tôi không tin đó là sự thật. Ông cầm tay tôi lật lên lật xuống. Tôi thấy trán của ba có vài giọt mồ hôi to đang chảy xuống rất nhanh. Còn phải đi ngay đi ba. Vừa nói tôi vừa chạy vào trong nghĩa trang. Rất nhanh tôi đứng trước cây bồ đề, lạnh người khi nhìn thấy cái miếu đã sập gần hết. Ở bên trong miếu, cái bàn đá và bốn cái ghế như là mô hình trưng bày văng tứ tung. Là ở đây đã xảy ra một trận hỗn chiến. Hôm qua mình đã ngồi xem đánh cờ với ba ông lão ở cái bàn đá này y như vậy. Bốn cái ghế đá trống giống như khuôn đúc, chỉ khác là hôm qua là còn to hơn bây giờ, lại nhỏ như mô hình đồ cúng. Là thật, mọi thứ là thật. Tôi run lên lắp bắp: hôm qua còn nguyên mà ai đã đập vậy? Sao thật là ác nhân ác đức mà. Tiếng chồng của cô Huyền từ phía sau cùng với ba tôi đã đuổi theo kịp. Tôi không còn nghi ngờ, đây là sự thật và tôi sẽ phải đi kết ấn thánh, nếu không ác quỷ sẽ thực sự hồi sinh. Tôi, ba và rất nhiều người sẽ bị nó giết. Vừa quay về, tôi vừa nói với ba. Tôi đứng nhìn khi thấy một cái bóng đen ở giữa ba và chồng cô Huyền bay vụt ra. Bịch một tiếng, cả ba và người đàn ông đó ngất tại chỗ. Phía sau dường như vừa có ai đánh họ ngất xỉu. Tôi lập tức chạy lại gần, lay mạnh gọi ba và chú. Nhưng có lẽ họ đã xỉu vì một thứ gì đó đánh vào sau gáy. Phía đằng sau gáy của chồng cô Huyền có chảy ra một ít máu. Biết là xảy ra chuyện, tôi đặt ba và ông chú nằm dưới gốc cây bồ đề, rồi hít một hơi mạnh như lấy lại bình tĩnh can đảm. Tôi quay về hướng mà nơi tôi tưởng là nắp cống, đó chính là cái giếng mà phong ấn ác quỷ. Tôi gào to: con quỷ, tao sẽ không cho mày làm hại một ai nữa đâu. Tao sẽ giết mày một lần nữa. Tao giết mày. Chương 11: Ấn Thánh Tứ Linh. Tôi gồng mình gạt đi nỗi sợ, quay đầu chạy thật nhanh ra nơi trưng bày đồ di tích. Thấy tượng ba huynh đệ Quan Vân Trường, Lưu Bị và Trương Phi. Nhớ lại lời dặn là sử dụng ấn của ông lão, tôi đặt ngón tay có ấn thanh long lên cây đao của Quan Vân Trường, rồi lầm rầm khấn: xin Quan Vân Trường cho mượn thần binh để diệt trừ tà ma, tạo bình yên cho âm dương đại giới. Như có một luồng khí nóng chảy từ ngón tay truyền qua, cây đao rung lên rất mạnh. Cây đao chỉ dài độ 5 tấc bằng đồng, ở cán dài và bạc là lưỡi đao. Dùng hai tay tôi nâng nhẹ cây đao lên, khi nó dừng hẳn nhịp rung, không biết từ lực gì, ấn thanh long đã mất và hiện trên lưỡi đao hình một con rồng xanh màu nhỏ, chi tiết không khác gì một con rồng thật đang nằm uốn lượn quanh lưỡi đao. Cầm chặt cây đao trong tay, tôi chạy thật nhanh lại nơi kết ấn thứ hai. Bước ra cổng, nhìn đồng hồ là 11:15. Không còn bao nhiêu thời gian nữa. Quẹo qua bên trái cổng, tôi thấy một đôi hỏa phụng đang quấn lấy nhau trên tường, được điêu khắc khá tỉ mỉ. Ở giữa miệng của đôi hỏa phụng là viên hỏa châu được sơn màu đỏ, rất đẹp. Không hề chậm trễ, tôi đặt ngón tay út tay phải có ấn chu tước đặt vào giữa hai mắt của con bên trái từ cổng đi ra và khấn không thiếu một từ nào: con xin kính mượn thần lực của hai vị để trấn giữ linh khí của đất này, để nơi đây bình yên, để tạo phúc cho bá tính. Lại là cảm giác ấy, luồng khí nóng từ ngón tay tuôn ra, viên hỏa châu bắt đầu phát sáng thành những kim quang, Lửa xung quanh viên hỏa châu được bắt đầu động đậy, lửa càng lúc càng to dần, như là nung viên ngọc ở giữa. Điều lạ nhất là tôi không hề bị bỏng lửa, dù tay tôi đã sát bên viên hỏa châu. Hình ấn đôi phượng hoàng đang cử động tách ra khỏi tay, bay thẳng về hướng đôi hỏa phụng điêu khắc ở trên tường. Mất ấn, tôi lấy cây đao đang cầm ở tay còn lại đặt vào vị trí các ngón tay vừa rút ra. Bỗng nhiên cây đao rung lên dữ dội, tôi phải cầm bằng cả hai tay để không cho nó rơi ra khỏi vị trí. Cây đao dừng lại, nhấc lên. Lúc này tôi cảm giác như đang nâng bao gạo đến 50kg vậy, cầm không có nổi. Tôi phải vác lên vai, chân run rẩy vì quá nặng, cố gắng đi để kiếm ấn thứ ba. Cầm một không nổi thì đánh nhau cái nỗi gì đây? Con cây đào nằm tấc mà phải khiêng thế này, lần này về phải đi tập gym mới được. Vừa vác cây đào đến giữa nghĩa trang, có cái đỉnh to, nơi này lúc đầu thắp nhang xin chỉ đường đấy mà. Đặt cây đao nằm dựa lên cái đỉnh, tôi bắt đầu kết ấn thứ ba. Dùng ngón tay trái ấn vào giữa tâm nhãn của kim quy được khắc nổi trên đỉnh. Độ 5 giây thì một luồng khí nóng bắt đầu từ ngón tay lan dần lên toàn bộ cơ thể. Quái lạ, sao cơ thể mình nhẹ như bay thế này? Cảm nhận từng mạch máu trên cơ thể đang chảy rất nhanh, rồi nhồi thật mạnh vào giữa trán. Một sức mạnh không hiện hữu đang truyền vào các cơ, khiến tôi giật lên vài nhịp rồi mất hẳn. Tôi nghĩ chắc là đã xong kết ấn thứ ba. Tôi cầm cây đao lên, chuẩn bị phóng thật nhanh lại gốc bồ đề. Ấy thế nhưng mà chuyện quái gì vậy? Tại sao cây đao bỗng nhẹ như đổ mụ thế này? Hay là nó mất đi linh khí rồi? Tôi suy nghĩ lại từng bước rồi ngẫm nghĩ kỹ. Mình có nhớ mình đâu làm sai gì đâu, tại sao cây đao như đang nặng ngàn cân mà bây giờ như đồ chơi con nít. Thôi kệ, cứ làm đủ xem. Dù gì đây cũng là cơ hội sống của mình. Điều duy nhất bây giờ là phải cứu ba, cứu mọi người. Tôi phóng thật nhanh cùng với cây đao ở trên tay. Nếu mà có bọn con nít bây giờ, chắc là chúng nó sẽ cười tôi lắm. Anh này lớn rồi mà còn chơi đồ chơi con nít. Vừa chạy vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc tôi tới bên gần gốc cây bồ đề. Đặt cây đao xuống gốc cây, tôi bắt đầu chờ đợi. Tôi đợi một thứ mà tôi chưa bao giờ mong muốn nó xuất hiện. Chương 12: Kim Long Thụ Tứ Linh Phục Ma Trận. 12 giờ. Liếc nhìn đồng hồ, tôi đợi từng giây từng khắc trong sự lo sợ. Chẳng biết là mình có chống nổi không. Thầy Kim công lực mấy chục năm, căn cốt kiếm tiền mà còn suýt chết. Còn mình chỉ có cây đao cồn như là đồ chơi con nít. Làm thế nào đây? Tôi đang lo lắng suy nghĩ đủ thứ thì chợt có một cơn gió thổi qua. Thì ra cơ thể đang nóng của tôi không làm luồng gió ấy ảnh hưởng để nhận ra. Một bóng đen đã xuất hiện ở trên miệng giếng, nơi trấn yểm ác quỷ. Nó bắt đầu xuất hiện cột khí đen ngút trời, làm tôi giật bắn mình nhớ ra. Là sát khí của quỷ. Vừa suy nghĩ thì một thân hình một người phụ nữ bước ra từ cột khí, mặc đầm dài màu đen kín chân, tóc xõa dài thẳng, không ảnh hưởng gì từ luồng gió của cột sát khí. Một gương mặt không tì vết, xinh đẹp, toàn bộ thể hình như là một tuyệt sắc giai nhân. Ấy nhưng cái miệng ngoác rộng đến mang tai, từng cái răng nhọn dài và bốn cái răng nanh đang nhoẻn ra cười. Một lưỡi cưa, không, là hai lưỡi cưa trên dưới đang cười. Quái vật, trời ơi, con quái vật này mà nó cắn mình thì có khi mất mẹ nó miếng thịt to như cái bô á. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi trên trán, giống như một cơn lũ đang quét qua mảnh đồi. Không thứ gì hay là cọng tóc nào có thể giữ được từng dòng mồ hôi đang táo tộc rơi xuống. Tôi lẩm bẩm chửi, suy nghĩ trước cái miệng đang cười của nữ quỷ thì đập mạnh vào tinh thần của tôi thêm một lần nữa. Hai mắt của ả rớt ra, dính lại chỉ vài mạch máu yếu ớt, không cho rơi hẳn xuống. Một tay cầm con dao trong ác mộng, một tay cầm xiên từng tròng mắt vào lưỡi dao. Vẫn là hình ảnh ấy, cái hình ảnh ám ảnh kinh hoàng của cái lưỡi đang thè dài hơn 2 tấc, Nó xoay xoay cuốn lấy con dao giống như con tắc kè, bắt được con mồi đang chuẩn bị nuốt vào miệng. Một giây sau hiện hình hoàn chỉnh, thân hình như trong ác mộng, một nữ ác quỷ, cơ thể xinh đẹp, đôi mắt xuyên qua con dao được nằm gọn trong lưỡi quấn ở trước miệng. Là Thư, cô Thư, là quỷ tình, đã tỉnh giấc. Một giọng nói như là vang vọng từ cõi âm dội lại, làm cho tôi chết lặng, lặng người đi trong nỗi sợ hãi của từng từ giống như những mũi dao đâm thẳng vào não bộ. Xin chào người cuối cùng. Đã chuẩn bị xong chưa? Định giết ta đấy à? Tới đây, ta cũng đang đói lắm rồi. Tới đây. Tôi như sắp phát điên trước cái giọng cười ma mị và man dở ấy. Chỉ có hai chớp mắt, nó đã vụt sát đến bên cạnh tôi. Nó đưa bàn tay thẳng về phía trán của tôi với những móng dài và nhọn như mũi giáo. Vì quá bất ngờ, tôi không cả kịp đưa tay ra đỡ. 10 cái móng nhọn đã cách trán tôi chỉ còn có vài centimet. Lúc này tôi chỉ còn biết chờ chết. Với khoảng cách này thì hộp sọ của tôi khẳng định là sẽ bị bóp nát, óc và máu sẽ văng ra để làm món ngon cho nó. Tôi gồng người đứng im, nhắm mắt chuẩn bị cơn đau thấu xương. Không, không lẽ mình sẽ phải chết như thế này sao? Mình đã hứa là sẽ bảo vệ cha và mọi người, vậy mà bây giờ bất lực như thế này sao? Suy nghĩ tuyệt vọng hòa vào dòng nước mắt đang tuôn rơi, tôi hét lên. Không, không, tao không chấp nhận. Keng một tiếng, một âm thanh giống như kim loại va vào nhau vang lên. Tôi mở mắt. Cây đao quản vũ không biết từ bao giờ bay tới trước mặt tôi. Có lẽ nó đã va vào móng vuốt của ác quỷ. Ác quỷ bị lùi lại khá xa, mặt nhăn nhó có vẻ đau đớn. Miệng nó phát ra âm thanh giống như một con chó đang ẩn núp, chuẩn bị nhào ra mà cắn trộm vậy. Lúc này cây đao đang bay ngơ lơ lửng trước mặt tôi, lưỡi đao xoay chậm chậm. Bỗng có một luồng khí màu đỏ phát ra từ cây đao, lúc đầu mờ mờ, nhưng không lâu sau thì cây đao cứ dài mãi ra. Cán đã dài đến 1,5 mét, lưỡi đao cũng to ra. Luồng khí bây giờ đã đỏ rực, cuồn cuộn như lửa đang ôm trọn lấy cây đao. Đấy, to thế mới là đồ thật chứ. Bắt đầu đánh nào. Lúc đầu thấy cây đao nhẹ như đồ chơi, tôi còn sợ, không muốn chấp nhận. Vì cái thứ mà mình tin tưởng, nó không giống như mình nghĩ. Còn bây giờ, gạt phắc đi sự sợ hãi, thay vào đó là niềm tin mãnh liệt từ cây đao truyền sức mạnh cho tôi. Tôi cầm thanh đao múa vài đường, được xem như là trong phim quan vũ đánh trận, để làm quen với nó. Như nhớ ra điều gì, tôi ngửa tay trái nhìn ngón út mang ấn bạch hổ đã biến mất. Một cảm giác như là bắp thịt cơ trên ở cơ thể đang căng ra, mạch máu như được thứ gì đó tiếp sức mạnh, chảy thật nhanh, đập thật mạnh. Hai cánh tay hiện lên một hình màu đỏ giống nhau, chính là ấn bạch hổ. Nó hiện lên ở hai tay của tôi. Bây giờ nó to hơn, ôm trọn lấy cánh tay, phát kim quang rực rỡ như là được mặc áo giáp vàng vậy. Cảm giác cả cơ thể đã sẵn sàng chiến đấu. Tôi vụt cây đao, hướng lưỡi xuống phía dưới cơ thể, đổ dồn xuống như chuẩn bị lao đến ác quỷ. Chưa kịp làm gì thì cây bồ đề như có một luồng gió thổi qua, kết thúc luồng gió là ập thẳng vào tôi. Một hào quang sáng rực từ cây bồ đề chiếu thẳng lên người. Cả cơ thể được hào quang ôm trọn. Rồi trong phút chốc, cơ thể của tôi là một bộ kim giáp. Hai bên vai và giữa ngực là ba cái đầu rồng bằng vàng, hoa văn rồng phượng lượn xung quanh bộ giáp rất đẹp. Bốn phía xung quanh, bốn cái khiên to hình mai rùa chữ nhật đang bay vòng tròn, phát ra kim quang như hộ vệ. Thân cây bồ đề xuất hiện một tấm bùa màu đỏ, dài từ ngọn đến tận gốc, có ghi chữ vàng, phát kim quang bằng tiếng Trung Quốc. Kim Long thụ tứ linh phục ma trận. Lúc này, ác quỷ bắt đầu ẩn mình vào trong cột sát khí, miệng lẩm bẩm rồi vung tay phải ra, xuất hiện một đàn quạ phải đến cả ngàn con bay rào rạc ở trên trời. Vung tay trái xuất hiện hàng trăm vong hồn kỳ dị, đủ hình dạng kinh tởm, nhe nanh kêu lên những tiếng khều khào quái dị, chuẩn bị lao về phía tôi. Mây đen bắt đầu kéo đến, tối sầm cả vùng trời. Bây giờ chỉ có tôi và cây bồ đề là còn kim quang phát sáng, còn lại chỉ là một màu đen u tối của ma quái. Cái gì đến cũng phải đến. Cuộc chiến bắt đầu. Phần 13. Quỷ kế. Lao về phía ác quỷ rất nhanh, đôi chân của tôi nhẹ như lông hồng, thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã gần áp sát cột khí. Những tiếng choang choảng phát ra, lũ quạ bay thẳng xuống phía tôi, giống như hàng ngàn, hàng vạn cây kiếm đang chĩa thẳng vào mục tiêu. Nhưng đến gần tôi, chúng nó đều bị chém ra tan thành những làn khói đen. Tứ phía bị bầy quạ bao quanh, nhưng bốn cây khiên kim huyền vũ cũng xoay rất nhanh, tạo thành lá chắn vững chắc, không cho tôi áp sát. Chúng chạm vào khiên huyền vũ, lũ quạ cứ tan dần thành những từng làn khói. Bảy quạ đã chết gần hết, tôi yên tâm vừa chém vừa di chuyển đến gần ác quỷ. Không đơn giản như vậy, tôi liếc nhìn về phía ác quỷ xem có động tĩnh. Nó vụt tay, một luồng khí đen cuồn cuộn đập thẳng về phía tôi, vang lên một tiếng đùng rất lớn. Luồng khí khi chạm vào bốn cái khiên kim huyền vũ thì phát nổ, kim quang mất, khiên kim huyền vũ bắt đầu xuất hiện vết nứt, giống như cầm đá đập vào tấm kính lớn vậy. Một lần nữa, lại một luồng khí đen bay đến, một tiếng đùng long trời lở đất vang lên. Tôi bị hất ra phía sau gần 5 mét, chân trụ lại, bắt đầu run run bởi vì lực quá mạnh. Lợi hại thật. Mẹ nó, ở nhà xem phim trường Trung Quốc cứ tưởng diễn là thế, này được làm thật khủng khiếp. Không có kim long giáp chắc là tồi đời. Sau khi nhận được lực khá mạnh từ luồng khí đen hất văng, tôi bắt đầu tập trung vào động tĩnh của ác quỷ. Chỉ được vậy thôi à? Thằng danh thịt đồng nam lại thêm linh khí tứ linh là ngon nhất rồi. Hóa ra mọi thứ trên người tôi không làm nó sợ, mà chỉ làm nó hăng thêm. Tôi cũng bắt đầu hăng máu. Tôi hét to rồi lao đến. Thịt của ông mày không dễ nhốt đâu. Đoạn tôi lao đến, liên tục rất nhiều luồng khí đen cũng lao đến tôi. Tôi đã hiểu phải di chuyển như thế nào. Tôi tránh né thoăn thoắt, vừa né vừa dùng thanh long yểm nguyệt đao chém các vong ma. Chúng nhát nào, bọn chúng đều rút lên la hét rền rỉ những tiếng man dợ. Âm phách mỗi lúc một nhiều, do bọn vong ma tan biến, đã diệt sạch vong ma. Bây giờ xung quanh chỉ còn lại đặc nghẹt một thứ ánh sáng tím của âm phách như là sương mù. Không còn thấy cột sát khí đâu cả. Đảo mắt, liên tục tìm ác quỷ. Tôi xoay bốn hướng để tìm. Bây giờ không còn khiên kim huyền vũ khả năng tấn công, chỉ còn đỡ đòn bằng cây thanh long yểm nguyệt đao và trông cậy vào bộ giáp. Những tiếng xoẹt xoẹt, một bàn tay, hai bàn tay liên tục dùng móng sắc nhọn cào và đâm mạnh vào kim long giáp. Không biết hướng tấn công để mà đỡ đòn, chẳng mấy chốc kim long giáp cũng xuất hiện những vết cào cấu rất sâu, có dấu đang rỉ máu từ da thịt của tôi nhều ra. Tôi tức điên lên, muốn hét lớn để khích nó ra. Cái gì vậy? Mày chưa bẩn thế à? Mày giỏi, mày ra đi, mày ra đi. Dù gì mày cũng là chúa quỷ một thời, gì mà chơi mưu hèn kế bẩn này là sao? Mày ra đi, mày đánh tay đôi với thằng nít danh này này, mày giỏi mày ra đi, mày ngon đi. Không có tác dụng, cả chục vết cào vẫn đang chảy máu, kim long giáp đang dần dần mất đi linh lực. Phải làm sao, phải làm thế nào để thấy nó? Tôi khuỵu xuống vì những vết thương bị cắt ở dưới chân. Trong đám âm phách màu tím vọng ra tiếng của ác quỷ. Đã mệt rồi à? Mệt rồi sao? Đạo pháp không có, ăn may nhờ kim long thủ tứ linh phục ma trận, có bấy nhiêu thôi mà đòi làm tao sợ nhóc. Mùi máu tanh rất thơm và thanh khiết, sẽ rất mau thôi, sẽ không còn đau, sẽ qua nhanh mà. Bất lực và tức giận vì bản thân mình yếu kém, nhưng như vậy đối với tôi đã là cố gắng hết sức. Tôi chưa bao giờ gặp ma quỷ, chưa bao giờ biết đến thứ gọi là đạo pháp. Có lẽ nói đúng, tôi chỉ là ăn may. Đang lúc tôi tuyệt vọng, chuẩn bị một lần nữa chờ chết, thì một giọng nói từ đâu xuất hiện trong cơ thể. Tôi định hướng tiếng nói, chính là bộ giáp đang nói. Không, chính là đầu kim long đang nói. Đối lung linh, ngài hãy dùng tứ linh khai trận pháp này. Tôi sẽ hướng dẫn ngài cách sử dụng. Ngài hãy tin tôi. Tôi hoang mang, không hiểu là chuyện gì. Kim Long gọi tôi là Đối Lung Linh, cái tên rất quen. Không kịp để cho bản thân tôi suy nghĩ, tôi đứng dậy, đặt mọi lòng tin vào Kim Long. Một sức mạnh đang điều khiển cơ thể, đặt mạnh Thanh Long Yểm Nguyệt Đao, phần cán dựng thẳng ở kế bên, tay chắp lại bắt ấn giống như thầy Kim làm ở trong giấc ác mộng, nhưng lại có một điểm khác. Ngài hãy niệm chú theo tôi, còn ấn chú tôi sẽ bắt ấn cho ngài. Là Kim Long đang điều khiển tôi hay sao? Miệng tôi đọc theo Kim Long, hai giọng nói của chúng tôi cùng vang vọng. Tâm tại Như Lai, phục uy Niết Bàn, đầu chuyển càn khôn, hiện hữu trùng sinh, hỏa phục uyên ương, giáng lâm phục ma, chu tước hỏa thần, độ kiếp. Từ trên trời xuất hiện một đôi hỏa phụng bay lượn. Chúng bay đến đâu thì mây đen tan biến, tạo thành một vòng tròn đỏ rực, rồi đập thẳng xuống nơi tôi đang đứng. Toàn bộ âm phách tan biến, ác quỷ bị văng ra khỏi vòng lửa, toàn thân bị lửa đốt, la hét dữ dội. Toàn bộ quần áo của nó cháy khét, bây giờ hiện lên hình ảnh xác thịt kinh tởm. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng từng mảng thịt bong chóc, từng con giòi từ lỗ mũi và lỗ tai bắt đầu trôi ra, cơ thể trần trụi lòi cả xương, nội tạng đen ngòm ngòm, giòi bọ rớt ra mỗi lúc một nhiều. Xém một chút là tôi nôn mửa tại chỗ. Nãy còn đẹp, bây giờ hiện hình thành cái quái gì vậy? Tuột cả cảm xúc, Kim Long nói vọng lên. Đây là hình thể của nó. Lửa chu tước khiến cho mọi ma quỷ đều phải hiện rõ chân thân, không thể che giấu, phá các trận đồ do ma quỷ dùng tà khí tạo nên. Đạo pháp chu tước còn hỏa nhãn kim tinh, nhìn xuyên thấu mọi vật, thấy rõ kinh mạch, thông thiên chân thân ma quỷ. Ngài mệnh kim không thể sử dụng cách này, cho nên tôi thi triển chu tước hỏa thần, bắt nó hiện rõ hình thể và phá đi ma trận của nó. Nhưng để hàng yêu cấp thấp thì dùng vậy thôi, trừ mọi hư ảo của tà ma, chứ không thể phục ma cấp vong linh được. Thưa ngài, chúng ta phải tiếp tục thi triển trận pháp. Tôi không thể làm gì được, tôi chỉ có thể dựa vào ngài, chúng ta cùng thi triển. Sau khi hiểu ra mọi thứ, tôi không bắt Kim Long chờ thêm. Tới luôn đi anh bạn, cho nó biết sức mạnh của chúng ta. À không, là của Phật Pháp. Kim Long bắt đầu điều khiển tôi bắt ấn. Sau khi bắt ấn xong, tôi và Kim Long cùng nhau đọc chú, vang vọng cả một vùng. Tâm tại Như Lai, phục uy Niết Bàn, đầu chuyển càn khôn, hiện hữu trùng sinh, Thanh Long bất khuất, giáng lâm phục ma, Thanh Long cửu lôi khí, hóa kiếp. Tức thì từ trên trời một làn kim quang rất sáng và to chiếu thẳng vào cột sát khí nơi ác quỷ đang ẩn hình. Cột sát khí màu đen được thay bằng cột kim quang. Đứng ở giữa, ác quỷ cố bay ra nhưng vô ích. Vừa bay ra thì lại có tia điện đánh thẳng vào người, khiến nó dội ngược vào trong. Những tiếng rầm rầm vang lên. 9 đợt sét rất to từ trên cao đánh thẳng vào cơ thể của ác quỷ. Những tiếng kêu la thất thanh, thảm thiết, nhói lòng vang vọng. Ác quỷ gục xuống, cơ thể từng miếng thịt đã cháy khét, chỉ còn lại một màu đen của thịt và màu đỏ của xương. Nhưng nó vẫn còn sống. Nó lại dùng khí đen tạo thành một lá chắn đỡ hai tia sét cuối cùng. Kim quang đã tắt hẳn, để lại hình thù đen sì của ác quỷ. Nhưng không thể đánh tiếp, tôi quan sát rồi nói với Kim Long: "Dừng lại đi Kim Long, nó không còn sức để đánh đâu. Thân thể nó như thế đánh nó thêm tội nghiệp. Để tôi kêu gọi nó đầu hàng rồi tính." Kim Long nghe vậy thì nói bằng giọng nghi ngờ: "Không lẽ ma khí 9 tầng chỉ thua tà linh 1 tầng dễ dàng bị đánh bại vậy sao? Ngài phải cẩn thận đấy." Cúi xuống nói với Kim Long trong tâm trạng rất thoải mái: "Dù gì thì cũng là phụ nữ, không nên mạnh tay quá, để tôi xem sao." Đột nhiên ác quỷ ngước đầu quay về phía tôi mỉm cười nhẹ, khiến tôi vô cùng hốt hoảng. "Chỉ có vậy thôi à? Như vậy thì làm sao mà giết được ta?" Cười xong nó vụt biến mất. Chớp mắt ác quỷ chợt đứng sát bên tôi. Kim Long chỉ kịp thốt lên một tiếng: "Cẩn thận." Keng một cái, cây thanh long yểm nguyệt đao gãy làm đôi, rớt xuống đất thu nhỏ lại nguyên hình. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra thì uỳnh một tiếng nữa, ác quỷ tung một trường âm khí, tôi văng ra cả chục mét, cảm nhận một dòng máu từ trong dạ dày trào ngược lên miệng chảy ra ngoài. Cơ thể của tôi mất toàn bộ thần lực, kim long giáp tan nát, tấm bùa trên cây bồ đề cũng ngừng phát kim quang rơi xuống. Trên thân cây hàng ngàn vết xước chảy ra dịch đỏ như máu. Tiếng của Kim Long kêu lên thảm thiết vang vọng khắp không gian: "Chúng ta trúng quỷ kế của nó rồi, ngài cẩn thận, tôi mất hết thần khí rồi, mong ngài bảo trọng." Tôi kêu gọi trong vô vọng: "Kim Long, Kim Long, Kim Long, tôi xin lỗi, tôi đã chủ quan, tôi xin lỗi." Bây giờ cơ thể giống như có một tảng đá ngàn cân đè lên, bất động. Kim Long thụ tứ linh phục ma trận đã thất bại bởi quỷ kế, nhìn cái thân hình đen xì xì lướt đi chậm chậm với cái giọng cười man dợ và khoái trá: "Đến lúc mày phải chết rồi, đến lúc mày phải chết rồi." Tôi kêu lên đau đớn, bàn tay của ác quỷ bấu thẳng vào mặt tôi, nó kéo dài xuống tạo ra 5 đường máu găm sâu vào tận xương. Máu chảy đến đâu cảm giác giống như axit đang tạt lên da thịt vậy. Tất cả cảm giác nóng rát kề sát vào mặt tôi. Con quỷ thều thào kèm theo hơi thở lạnh buốt và hôi thối như là xác chết. Giòi bọ cũng đang ngoe ngoẩy rơi đầy trên người của tôi. Sao rồi? Đối lung linh, người cũng cứng cỏi đấy chứ. Nhưng ta, ta thì bất tử. Tại sao? Tại sao là bất tử? Người không phải là đã bị thầy Kim đánh chết rồi? Tại sao ngươi lại hồi sinh được cả thể xác lẫn ma lực được? Tôi đau đớn đến tức điên. Tôi vừa hỏi vừa gồng lên, nắm lấy cánh tay dơ xương đỏ chỉ dính lại vài miếng thịt thối, đẩy ra cố để không cho nó xiết vào người. Được, ta sẽ trả lời cho nhà ngươi biết, xem như đây là ân huệ cuối cùng, để ngươi nhắm mắt. Ác quỷ thu tay lại, dùng cái mu bàn tay trơ xương tát thật mạnh vào mặt, khiến tôi lăn vòng ra xa. Ác quỷ bắt đầu vừa kẻ, vừa tạo ra cột sát khí xung quanh. Da thịt của nó đang từ từ hồi phục, rất chậm rãi, rất thong thả. Năm đó ta bị giết tại nhà, xác của ta bị rắn rết giòi bọ chuột gặm nhấm ăn mòn. Linh hồn của ta đứng canh xác, bởi vì mới chết cho nên không có âm lực, không làm được gì. Uất ức 2 ngày ngồi kế bên thân xác đang thối rữa mà bất lực, ta đã thầm nguyền rủa: nếu ta mà thành quỷ, ta sẽ không đi luân hồi mà ở lại để trả thù nhân thế. Đúng lúc đó, có một hắc ám sư người Tàu nhìn thấy oán khí trùng thiên nên đã dùng một trong tam trùng vương cương thi huyết kết ấn vào cơ thể của cô Thư, với một thỏa thuận giết người cho hắn, hồn giao cho hắn, vía để lại để luyện thành tà linh. Sau khi thể xác có lại linh hồn hội tụ, cả ba thứ luyện âm khí, trùng vương, huyết cốt và oán khí đều có đủ, cô Thư bắt đầu luyện tà linh tối thượng. Rất nhiều thầy pháp đã chết dưới tay cô Thư, âm đức cũng bị lấy sạch, cho nên cô luyện rất nhanh, bách hoại huyết cốt để cơ thể mãi mãi bất tử, dù có bị đánh tan âm khí. Giết người trả thù, máu nhuộm đến cả 2 làng, đã gần đủ số người thì hồn vía gặp Kim Tử pháp sư, bị đánh bại, phong ấn bằng chấn yểm kinh sử ở trong miệng giếng. Vì pháp sư biết cơ thể của cô Thư là bất tử, vì phải dùng đến 2 trận pháp mạnh nhất, đó là thất tinh càn khôn xoay chuyển tam giới trận và thất tinh ngũ hành kỳ lân trận của thất tinh tiên pháp, phá hủy huyết cốt của cô Thư. Không đủ thời gian lập trận, bởi vì quá lâu đủ để cho cô Thư hồi phục hoàn toàn ma lực. Thời gian ở dưới giếng bị phong ấn, cô Thư dần dần hồi phục lại ma lực, mặc dù khá khó khăn, bởi vì thầy Kim dùng toàn bộ pháp khí của chân thân hồi kiếp thứ 49 dồn lên thất tinh thổ đại kỳ lân ấn và 7 hòn đá và 7 lá bùa xích tam muội hỏa kỳ lân. Một ngày ở dưới giếng phải bằng cả 10 năm trên mặt đất. Bùa xích tam muội hỏa kỳ lân quá mạnh, cộng thêm pháp khí làm cho cô không thể nào thoát ra được. Nhưng có nhờ một cơ duyên, chính là nước tiểu của đồng tử kết hợp thêm mộc tinh khí của thông, cho nên cô Thư đã được trở lại. Đó, cuối cùng ta đã được trở lại. Nhờ ngươi ta đã trở lại. Tôi quá mơ hồ về tất cả, cái hiểu, cái không. Tôi chỉ muốn hỏi thêm, cái gì là mộc linh khí? thì tát đánh bốp một cái. Chưa kết thúc câu hỏi, nó đã vùng tay tát thẳng vào mặt tôi mà hét lên: "Ta không phải đồng bạn của ngươi mà giở trò đối đáp. Ngươi muốn hỏi cái gì thì xuống địa phủ mà hỏi lão Diêm Vương nghĩ nha." Dứt lời, ác quỷ đưa tay chuẩn bị tụ âm khí phóng về phía của bản thân tôi, thì một giọng nói từ trên cao hô lớn: "Tàng Long bá pháp, phong ấn ma công, nhất điểm tâm ma, nhất phá truy hồn, triển phá tà linh, trừ tà." Giống như một thước phim tua nhanh, mọi thứ rất nhanh nhưng tôi vẫn kịp nhận ra. Tôi chưa kịp biết là ai thì từ lòng đất xuyên lên một con rồng mặt hung tợn, tỏa kim quang sáng rực. Con rồng phun ra một tia ngũ sắc quang cực lớn về phía ác quỷ, làm cho nó bất động. Cổ sát khí biến mất, con rồng lượn quanh ở phía trên ác quỷ rồi lao thẳng xuống nổ lớn. Ác quỷ hiện nguyên hình là một bộ xương đỏ rực như máu, cái đầu vài chỗ bong chóc thịt kinh dị, mái tóc bề bết xõa ra bù xù. Quái, đúng là quái vật trơ xương thì trơ xương mẹ đi, còn chừa lại cái đầu nhẻo thịt kinh khủng. Hình ảnh này khiến tôi sợ nhất trong các hình thù của ác quỷ. Tôi đã xem phim ma nhiều, thấy nhiều loại ma ấy, nhưng mà các loại hình thù này thì đúng là kinh dị thật. Một bóng trắng từ phía xa đang cố bay ra, nhưng nó chỉ bay được một nửa, bị con rồng đánh văng ngược trở lại. Cứ thế mấy chục lần nhưng không tài nào bay ra được. Từ trên cao, phía trên cây bồ đề, có 5 người cưỡi cân đầu vân đang hạ xuống. Tôi ngạc nhiên nhìn liền mừng rỡ hô to: Là thầy Kim Pháp Sư, ba ông lão và... Còn một người nữ kia là ai thì tôi không biết. Nhưng đối với tôi lúc này, vì quá vui mừng, vì biết là mình sẽ không chết, thầy Kim lên tiếng, giọng trầm trầm đầy uy lực: "Đối Lung Linh, con làm tốt lắm, không phụ công ta tin tưởng. Việc còn lại bây giờ để ta lo, đứng đó mà nhìn ta diệt nó." Tôi thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng trả lời nhanh cho thầy Kim ra tay thật nhanh: "Vâng ạ." Thầy Kim rút ra một thanh kiếm dắt ở bên hông đạo bào, cầm tay đưa lưỡi kiếm chĩa thẳng lên ngang mặt, nhắm mắt đọc lẩm bẩm. Thanh kiếm bay thẳng rất nhanh về phía ác quỷ đang bị con rồng quấn xung quanh, định cố xuất hồn bay ra chạy thoát. Gần đến ác quỷ, trong lòng tôi bất chợt lại thấy buồn và thương xót cho ác quỷ. Gương mặt lúc dị biến lại thành bình thường, khóc lóc thảm thiết: "Thầy Kim, dừng lại." Thanh kiếm vừa bay sát vào giữa trán ác quỷ thì bỗng dừng lại. "Thầy, còn là người trần mắt thịt cũng có hỉ nộ ái ố, còn cảm thấy thương xót cho số phận của cô ấy, chỉ vì lòng tham lam và ác tính của con người làm cho cô ấy trở nên như vậy. Thầy tạo cơ hội cho ma đạo để hồi đầu được không ạ? Thầy phong ấn cô ấy một lần nữa, còn không lỡ thấy một người đã bị oan ức như vậy giờ lại không được đầu thai mà lại phải chết thêm một lần nữa. Thầy ơi, con xin thầy mở lượng từ bi tha cho cô ấy." Thầy Kim cười nhẹ nhàng nói: "Nó vừa định giết con mà đối Lung Linh." Tôi quay về phía nữ quỷ đang bị áp lực đè quỳ xuống dưới đất, nước mắt nó đang lưng tròng nhìn tôi: Tại sao lại tha cho ta? Kết thúc đi, ta cũng không muốn giết nữa, ta cũng không muốn làm tay sai cho ai nữa. Ta không giết người ăn vía thì trùng vương cương thi huyết cũng sẽ ăn thể xác ta đau đớn đến chết mà thôi. Giết ta đi, giết ta đi, giết ta đi, ta không muốn sống nữa, giết ta đi. Chương 15: Địa mẫu. Khóe mắt của tôi bắt đầu cay cay, nước mắt tràn ra không ngăn được khi thấy cái cảnh thê lương này. Bất chợt người phụ nữ đứng bên cạnh thầy Kim chậm chậm bước ra. Thầy Kim chắp tay cúi đầu lui lại phía sau. Một giọng nói ấm áp từ người phụ nữ phát ra: thiên địa tạo ra sinh linh, chia ra tam giới và vĩnh hằng. Ấy nhưng mà nhân giới là nơi an bình và công bằng nhất. Nhân giới vốn chia ra ba loài: sinh tồn, xoay tròn luân chuyển, chuyển hóa, hòa đồng bảo vệ nhau, là nơi khai sinh của thiên giới và âm giới, ngự trị ở cõi vĩnh hằng. Thiên phụ địa mẫu luôn luôn nhìn thấu, hiểu con người về sinh mạng, về nhân quả, về luân hồi, ban cho mọi vật sức sống, năng lực và lòng trắc ẩn. Loài thực vật không thể đi lại, sinh hoạt như con người, nhưng mà bù lại nó được tạo ra sự sống bằng hơi thở của nó, để cho con người được sống, che chở giông bão, làm thuốc cứu người. Ấy là tâm hồn, là đức hiếu sinh của thực vật dành cho con người. Dù nghĩ là vô tri bất động, nhưng nó vẫn bảo vệ những con người đang sống ở trên mặt đất. Loài động vật giúp cho con người tồn tại bằng da thịt, máu và tâm hồn. Đó là đức hiếu sinh phải trả cho con người của loài động vật. Còn loài người là vị trí cao nhất trong tam giới, vì loài người tạo ra thần thánh ở thiên giới, tạo ra ma quỷ ở âm giới. Thiết nghĩ đã là tuần hoàn, chúng ta không nên chối cãi tạo hóa mà phải chấp nhận, vì chính bản thân ta và thiên phụ cũng là từ con người tu thành. Con người giúp loài động vật phát triển, bảo vệ giống loài rồi tuyệt chủng, gây trồng bảo vệ sự tàn phá của thời gian, chăm sóc cây to như là biết ơn, gieo mầm xanh mới nơi an toàn để phát triển vươn cao. Như thế mối quan hệ không thể tách khỏi nhau. Cũng như tam giới, con người chết đi, nếu mà sống tốt, xuống âm sẽ được luân hồi đầu thai, sống tiếp một kiếp người khác sẽ tốt hơn kiếp trước. Phàm là những kẻ làm việc xấu xa độc ác, tất nhiên là sẽ phải chịu hình phạt dưới 18 tầng địa ngục A Tỳ. Khi còn sống tích đức, làm việc thiện, tu đạo bằng nhân tâm, chết đi sẽ lên thiên giới làm ngũ bậc tiên. Nhưng sau khi đủ vạn năm thì vẫn phải chịu thiên kiếp, nếu như không vượt qua phải trở về đầu thai làm người. Nhân sinh thiên địa sinh nhân. Ta và thiên phụ của các con cũng không có cơ hội hay điều kiện để sử dụng hai cái nhân tâm còn lại của chúng ta, đó là tàn ác và vị tha. Bởi vì chúng ta cũng chẳng thể tàn ác với nhân loại, cũng không thể thay quyền thiên giới hay âm giới phán xử, bởi vì đó là nơi đặt lòng tin, giao phó công bằng, thay thế ta và thiên phụ để vị tha cho nhân loại khi luân hồi hay là phạm thiên kiếp. Ta vẫn chưa hoàn thiện như người đời ca tụng, nhưng từ con người hai chúng ta vẫn cảm thấy được an ủi, bởi vì lòng vị tha vẫn nằm một phần quan trọng trong mỗi người, chỉ là các người chưa lấy ra mà thôi. Ta tin nữ quỷ kia vẫn còn nhân tâm. Hôm nay ta hạ giới để nhìn thấy sự tàn ác và sự vị tha của con người. Ta rất mãn nguyện, nhưng ta cũng không thể làm trái được thiên địa đại đạo do chính tay chúng ta tạo lên. Đồng tinh thanh kiếm, con xem có cách nào giúp nữ quỷ kia tránh khỏi kiếp trừng phạt, hồn tha vạn kiếp, trùng lai thụ nghiệp hay không? Ông thầy Kim nghe đến vậy, dùng đầu ngón tay bấm bấm, nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm như đang tính toán. Nhìn về phía tôi, rồi nói: Đối Lung Linh, con là hiện thân của Đối Lung Linh kiếm pháp, chính là pháp bảo của ta. Vì biết có ngày hôm nay, ta đã xin Diêm Vương thụ nhận mộc tinh linh phách, tạo hồn từ Đối Lung Linh kiếm, luân hồi trở thành người, để đó

Địa Mẫu trấn yểm hắc ma và tay sai tại nơi sâu nhất của Thiên Âm Hải. Bây giờ con người dựa theo tích xưa vẫn gọi là Thái Bình Dương. Ta nghĩ chúng bằng cách nào mà đã phục sinh được. Ông thầy Kim tay bắt ấn thi triển pháp trận, nhưng một giọng nói vang vọng từ rất xa xăm khiến ông thầy Kim ngừng bắt ấn, gương mặt hốt hoảng tột độ. Tiểu thần tiên, ngươi không cần phải đánh tiếp, vì ngũ hành kỳ lân không phải đối thủ của trùng vương. Hôm nay trùng vương của ta đã tái sinh, nên ta tha cho các ngươi một mạng. Hẹn gặp lại ngũ hành pháp sư và thất tinh tiên phái. Nhắn với hai tên Uyên Ương ở cõi Vĩnh Hằng và thất tinh tổ sư của ngươi là mối thù năm đó ta sẽ trả đầy đủ. Đi thôi, hắc trùng. Dứt câu của hắn, trùng vương Cương Thi Huyết gào lên một tiếng rất to và cả cơ thể vỡ tung ra thành vũng máu khổng lồ, huyết khí bay lên trời cao rồi biến mất. Giỏi bò ở dưới vũng máu nhiều đến cả tấn, bò lổm ngổm. Cùng phía trên, ruồi bọ bay hỗn độn tập trung như thưởng thức cái món ruột lòng mề gan phổi. Giữa cái hình ảnh đó, tôi phải quay đầu lại mà ói mửa mới chịu nổi. Thầy Kim bắt ấn thu trận bằng vẻ mặt lo âu. Đệ tử còn phải cố lên, kiếp nạn này phải vượt qua. Chương 17, kiếp số. Trận đánh kết thúc để lại biết bao nhiêu nỗi lo âu, suy nghĩ của người hiểu rõ sự tình, thân xác đau đớn và nỗi lo sợ trong tương lai. Tôi sẽ phải làm sao khi những thứ tưởng như không thật nay lại rất chân thật hiện ra. Thưa tiên nhân, bây giờ con phải làm gì? Chúng ta có phải là đang đối diện với một thực tế là tà ác phải không tiên nhân? Ông thầy Kim quay lưng chắp tay đằng sau. Bây giờ con đưa cha con về, 7 ngày sau ta sẽ quay lại đưa con đi. Con phải lên thất tinh thiên tiên phái, ở đó ta sẽ dạy con đạo pháp để cùng ta, cùng những bậc thánh linh chống chọi lại hắc ma vương. Chúng ta cũng cần con nữa. Tôi vẫn còn quá mơ hồ về khả năng câu chuyện diệt ma tưởng chỉ có trong những bộ phim ấy, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện này đã quá đủ để tôi tin rằng nhân giới này còn quá nhiều thứ mà bản thân mình phải chấp nhận sự hiện diện của nó. Thưa tiên nhân, nhưng tại sao lại là con? Con chẳng có gì ngoài cái thân phàm nhân này, sao các vị lại cần con? Ông thầy Kim niệm phép, toàn bộ chiến trận lại trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Cần Đầu Vân xuất hiện, ông thầy Kim bay lên một đoạn rồi quay đầu lại nói: vì thân kiếp trước của con được ban song tinh ngũ hành, là chuyển kiếp phục sinh của ngũ hành pháp sư, ngày xưa đã đỡ trưởng âm khí mạnh nhất của hắc ma vương do thiên phụ trong trận chiến. Trước khi ngũ hành pháp sư dừng hơi thở cuối cùng, đã dồn toàn bộ sức mạnh khởi động ngũ hành đại tinh la hán trận kết hợp với thất tinh bắc đầu trận của thất tinh tổ sư, đánh bại hắc trùng vương tam sinh trận của hắc ma vương. Con là chuyển kiếp của ngài đó, thêm căn cốt của đối lung linh kiếm. Bây giờ nhiệm vụ của ta là dạy đạo pháp để con sử dụng mạnh nhất chân thân chuyển sinh của ngũ hành pháp sư kết hợp với uy lực của thất tinh thiên tiên phái, là đạo phái do thất tinh tổ sư sáng lập ở thiên giới. Cơ thể của con khác người bình thường vì có thể học đến 2 đạo pháp. Tư chất cơ bản của con qua chuyển kiếp, tính luôn kiếp này, đã có thể phát huy sức mạnh của ngũ hành phái và ngũ hành pháp sư. Thiên phủ đã tính được ngày này nên dặn ta kiếp thứ 10 này con sẽ trở thành song tinh ngũ hành, và phải riêng ta dạy cho con đạo pháp của thất tinh thiên tiên phái. Con hãy nhớ rằng con chính là hy vọng để đánh thắng trận này. Giờ tĩnh dưỡng, sau 7 ngày ta sẽ quay lại đón. Còn cha mẹ của con, ta sẽ dùng hồi ức đảo mộng nói cho họ biết. Ông thầy Kim nói xong liền đạp Cân Đầu Vân bay mất. Tôi hiểu mình đã phải làm gì cho tương lai. Bà ông lão hô đứng ở bên cạnh bây giờ cũng bay vào, ẩn hình vào trong ngôi miếu. Ngôi miếu từ bao giờ cũng trở lại nguyên vẹn. Tôi tiến tới thắp 3 nén nhang và xá lạy. Lúc này ba tôi và chồng cô Huyền đã tỉnh lại. Tôi kể sự tình cho họ nghe, nhưng có lẽ chỉ có mỗi ba là hiểu chuyện gì. Quay lại nơi trưng bày di tích, tôi thắp ba cây nhang, trả cây đao cho tượng Quan Vân Trường. Con xin tạ ơn, ngày sau quay lại con sẽ làm lễ cúng tạ. Tôi dìu ba đi. Ba, chúng ta đi về thôi, mẹ con chắc đang trông chúng ta lắm. Ba tôi có lẽ vẫn đang 50-50 để chấp nhận cái sự thật này. Chúng ta về thôi con, còn nhiều thứ phải làm lắm. Tôi dắt xe quay lại chào vợ chồng cô Huyền. Vừa định quay vào trong quầy chào cô Huyền, nhưng đập vào mắt tôi là một cái bàn thờ trong quán. Chân dung của cô Huyền đang mỉm cười hiền lành trước cái làn khói nhẹ bay bay ở phía trước. Tôi đã hiểu chuyện gì và cũng chẳng còn sự lo sợ hay hốt hoảng như người bình thường gặp ma nữa. Tôi lên xe nổ máy, ba cũng leo lên chuẩn bị chạy, nhưng có điều gì khiến tôi bất chợt quay đầu lại. Hình ảnh của cô Huyền hiện ra cùng với ba ông lão. Họ nhìn tôi cười mỉm, nụ cười như một sức mạnh đặt niềm tin mãnh liệt dành cho tôi. Họ chắp tay đồng thanh nói: cố lên Ngũ Hành Pháp Sư, chúng tôi tin ngài sẽ làm được. Hãy tin vào bản thân ngài, và chúng tôi luôn tin ngài. Tôi mỉm cười quay đầu đi. Xe chạy nhưng trong lòng vẫn còn đọng lại suy nghĩ về tương lai, trách nhiệm của mình, niềm tin của thiên giới và âm giới. Mình phải cố gắng. Vậy là Thông đã trải qua trận chiến cho sự khởi đầu của chính bản thân mình, từ con số 0 để trở thành vô cực. Rồi Thông sẽ tu đạo ra sao, khó khăn như thế nào, Hắc Ma Vương sẽ làm gì trong thời gian Thông tu đạo, sẽ là một câu chuyện khác của Thông và những người bạn mới của Thông sau này. Cuộc sống của Thông sẽ tiếp tục trong suy nghĩ của người khác, nhìn thấy thì sẽ nói là không có thật, không tồn tại. Nhưng họ đâu có biết rằng cậu thanh niên 18 tuổi ấy đã trải qua những gì, đối diện với những gì. Trong suy nghĩ của Thông trên đường về, đó chỉ đơn giản là: tin thì có, không tin thì không có. Thế thôi. Các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình. Vẫn còn hay hay. Ok, chúng ta kết thúc

nhưng cũng rất là ý nghĩa. Ở trong cái cuộc hội ý này á, thì mình và cú heo có ý tưởng là có lẽ là sau khi hoàn thành cái điểm chỉ thứ 3 thì béo nó sẽ tiếp tục đưa ra một cái, cho đến đưa đến cho các bạn một cái câu chuyện nói về một cái tích khác. Tức là chúng ta vẫn cứ tiếp tục thong dong theo cuộc đời của vị quan Mãnh Dần, nhưng mà lộn lại từ cái đoạn giai đoạn trước. Tức là lộn lại về đến quá khứ của quan Mãnh Dần, khi mà còn chưa có pháp lực ghê tởm như bây giờ. Đó, mà khi mà quan Mãnh Dần còn chưa triệu hồi được bóng vệ binh. Đó là câu chuyện. Ok, tạm biệt em Chu Bá Thông, mong em tiếp tục cho ra những tác phẩm hay hơn nữa. Đó là cái câu chuyện về khi mà quan Mãnh Dần mới chỉ trong giai đoạn là đang học đạo thôi. Đó, khi mà còn chưa gọi được bóng vệ binh, chứ còn đến lúc mà nó gọi được bóng vệ binh rồi, lúc đó nó rất là ghê rồi, nó như kiểu là gì nhỉ? Là infinity, như kiểu vô cực rồi đó. Đó. Thì sẽ có một cái tích về cây hòe treo cổ. Đó là thằng quan Mãnh Dần đó sẽ đi cùng với một cô gái để đến tìm hiểu về một cái tích của một cây hòe cổ thụ, và rất nhiều người đã treo cổ ở đó. Cây hòe này thì là một cái cây hóa yêu đó, và nó sẽ có rất là nhiều cái vấn đề xảy ra ở đây. Và sau đó thì sẽ có đến một câu chuyện nữa, là một cái tích nữa, đó là cái tích mà từ đâu mà quan Mãnh Dần lại có thể có được cái khả năng triệu hồi được bóng vệ binh. Thì có rất nhiều bạn thắc mắc hỏi mình cái bóng vệ binh này là gì, có phải là âm binh hay không. Đó Boy Nguyễn, anh đang định nói thì em hỏi. Cái bóng vệ binh này thì các bạn hiểu rằng như này, trước đây cũng đã có những cái câu chuyện nói về những thầy pháp, những pháp sư, những ông thầy tà. Thì có một cái thế lực mà các ông ấy rất hay sử dụng, đó là âm binh. Âm binh, đúng không ạ? Âm binh là những vong ma quỷ lang thang đầu đường xó chợ được các pháp sư bắt về, sau đó là tu luyện trở thành những cái thế lực binh lính của các pháp sư sai đi làm việc nọ việc kia. Thì đó gọi là âm binh. Cao cấp hơn thì các pháp sư có thể luyện thành thiên linh cái. Các pháp sư có thể luyện thành cái gì nhỉ, tự nhiên mình quên mất cái tên gọi của nó là cái gì rồi. Nôm na nó là cái đó là âm binh. Nhưng có một số dòng pháp sư có những cái đặc thù cao hơn, cũng không biết là cao hơn hay người ta gọi là biến thái hơn. Đó là mượn làm việc với âm phủ. Làm việc với âm phủ, triệu hồi những cái binh lính của dưới âm lên. Đó, tức là họ đã có cái thỏa thuận gì đó với dưới âm, triệu hồi những thế lực ở dưới âm lên để làm việc cho mình. Thì có một trong số những cái thế lực đó người ta gọi là bóng vệ binh. Bóng vệ binh này nó giống như là một cái đội lính đánh thuê ở dưới âm á, được pháp sư triệu hồi lên. Thế thì mình và cú heo đang bàn nhau cái ý tưởng về cái việc mà diễn tả lại cho các bạn về cái quá trình làm sao để cho cái thằng thánh lầy kia nó làm sao mà để nó có thể là triệu hồi được bóng vệ binh lên. Bởi vì nói thật với các bạn đó, là bóng vệ binh đó có lẽ là cái bóng vệ binh này thì nó các bạn đọc ở trong tam điểm chỉ, các bạn có thể thấy là bóng vệ binh này nó là một cái thế lực cũng rất là gớm mặt rồi, đúng không ạ? Cái bóng vệ binh này nó là một cái thế lực rất là ghê gớm rồi. Nó không phải là vừa. Không, nó chém được cả đầu ma gia cơ mà, đâu phải bình thường. Nó chém đầu ma gia, nó chém đầu cả ma thần vòng, nó ghê rồi. Thì cái kẻ mà triệu hồi được bóng vệ binh lên thì nó chắc chắn là một cái kẻ đã phải có một cái thỏa thuận gì đó với âm giới. Hoặc cũng có thể đơn giản chị hiểu rằng nó là quan Mãnh Dần, nó là phán quan của nhân gian. Thì nó được cấp cái quyền đó. Thì cái cụ thể như thế nào á, thì hiện tại mình và cô heo đang xây dựng cái ý tưởng đó. Và tất nhiên là ý tưởng đó thì phải đợi hoàn thành tam điểm chỉ thì mới thi triển được. mới thực hiện được. Đó, tức là chúng ta lộn lại quá khứ, lộn lại từ lúc cái từ là một cái thằng chưa có cái gì cả. Đó, thì nó cũng rất là dài. Nói chung là cái con đường đi cùng với cái thằng phán quan này nó rất là dài, cái phán quan nhân gian nó sẽ rất là dài, các bạn hãy chờ xem. Đó, thì đó là những cái chia sẻ về những cái một cái tương lai sắp tới. Tiếp theo là mình cũng giải thích với một bạn có chia sẻ với mình rằng về một cái câu chuyện, một cái tích chuyện rất là hay. Tại sao lại có những nhà không bao giờ nuôi được chó, đúng không ạ? Một cái điều tưởng chừng rất là đơn giản, rất là đơn giản thôi, nhưng mà có lẽ là khi mình nói ra thì rất nhiều bạn suy nghĩ. Anh Quốc Thiên, Quốc Thiên tam điểm chỉ thứ ba thì hiện tại Cú Heo đang viết và có lẽ là cũng phải dài nữa mới xong. Trở lại cái vấn đề chó, thì có rất nhiều bạn hỏi rằng là tại sao có nhiều nhà lại không nuôi được chó, có nhiều nhà thì lại nuôi được. Ngọc Nhung hôm nay Mao Sơn chấp quỷ nhân đã post rồi, Ngọc Nhung kiểm tra lại giúp mình, sáng nay mình đã up rồi mà. Đấy, có nhà thì nuôi được chó và có nhà thì không nuôi được. Có nhà thì chỉ nuôi chó màu đen, có nhà thì chỉ nuôi chó màu vàng hoặc màu trắng, nôm na là như vậy. Có bao giờ có bạn nào thắc mắc như thế không ạ? Thế thì cũng xin trả lời như với các bạn như thế này. Trong dân gian thì ngoài con mèo thì còn có con chó, cũng là cái loài rất là liên quan đến những cái vấn đề tâm linh. Nó liên quan đến rất nhiều tâm linh. Người ta nói rằng là chó là một loài rất là kỵ với ma quỷ, đặc biệt là chó mực. Đó, đặc biệt là chó mực thì nó rất là kỵ với ma quỷ. Khi mà một người họ sinh ra thì họ đều mang trong mình những cái vấn đề liên quan tâm linh của tiền kiếp. Thế thì khi mà người này nuôi một con chó thì người này sẽ coi như là nuôi một cái người hộ vệ ở trong nhà. Thế thì cái người hộ vệ đó thì cũng giống như kiểu là chúng ta chọn cho mình một cái thế lực cho mình. Đó, thế thì có cái thứ là hợp với mình và có cái thứ không hợp với mình. Và tương tự như thế nên có những người ta thường nói đó là ai mảnh đất nào, ai mà không nuôi được chó, ở trên cái mảnh đất này nuôi được, ở mảnh đất kia không nuôi được, thì những cái nơi đó là những cái nơi mà âm khí rất là mạnh. Và những cái người chủ, gia chủ nào mà không nuôi, đây là dân gian nhé, đây quan niệm dân gian không phải của mình, đây là mình nói với chia sẻ với các bạn thôi. Những gia chủ mà nhà không nuôi được chó thì là những nhà hoặc là những gia chủ nhà đấy là tiền kiếp là chắc chắn là có vấn đề về phần âm, mà cụ thể là có thể là cái sát nghiệp của người đó kiếp trước rất là lớn, rất là nặng nề. Đó, thì cái này là cái mà đã được dân gian nhắc đến rất là nhiều. Những cái mảnh đất nào mà cứ nuôi chó được đến tầm nhỡ nhỡ là chết, thì người ta đã từng nói đó là cái mảnh đất đó chắc chắn là nằm ở trên âm mạch. Và cái con chó đó là cái loài chó nó rất là nhạy đối với âm khí, nên là nó không thể sống được. Bởi vì cái âm đã nằm trên âm mạch thì cái âm khí nó rất là nặng, con chó nó không thể sống được. Cho nên là nhà bạn nào mà đang hiện tại đang cứ nuôi chó mà chả hiểu một thời gian mà nó lăn nó chết, thì cũng nên xem lại cái đất nhà mình nó có cái vấn đề gì hay không. nó nằm thường thường là người ta bảo như thế. Đây là trong dân gian. Hà Nguyễn, đây là trong dân gian chứ đâu phải là anh nói. Còn cái gia chủ nhà nào á mà cứ nuôi chó được một thời gian ngắn ngắn là chết, thì người ta nói rằng là những cái người đó là những người mà kiếp trước của họ, tiền kiếp của họ sát nghiệp rất là nặng. Có một cái quan niệm khác là con chó được chủ nuôi chính là cái vật mà nó đỡ cái âm nghiệp cho mình. Thế thì con chó mà cứ nuôi mà chết thì cứ một con chó chết đó là cái sát nghiệp, cái âm nghiệp nhà mình nó đã được đỡ đi một phần. Đó, cho nên là cái con chó nó rất là quan trọng trong cuộc sống. Có rất nhiều người rất là thân mật gần gũi và coi con chó nó giống như là một người bạn của mình. Mình rất là trân trọng cái điều đó. Đó. Thì cái này là những cái quan niệm ở dân gian. Nó hoàn toàn là quan niệm của dân gian nhá. Mình chỉ chia sẻ lại với các bạn thôi. Còn một cái quan niệm nữa, người ta nói tại sao mà chó mực lại ảnh hưởng đến ma quỷ như vậy. Thế thì người ta nói rằng á, là cái máu chó nó, trong cái máu chó đó nó mang một cái khí nóng, tức là thuần dương rất là cao. Vì thế khi mà dùng máu chó mà tưới vào những cái thứ mà liên quan đến phần âm á, thì nó sẽ khắc chế nhau rất là lớn. Có một cái quan niệm thứ hai là máu chó nó được coi là thứ bẩn thỉu. Nó được coi là cái thứ bẩn thỉu, là cái thứ không sạch sẽ. Mà cái linh thể của phần âm, tức là ma quỷ, nó phải là một cái linh thể đồng nhất. Bởi vì lúc đó nó làm gì còn cái người thật, cái con người vật lý như mình đâu, đúng không ạ? Nó là một cái linh thể, nó bắt buộc nó phải đồng nhất. Mà nó bị cái máu chó hất vào, nó là những thứ bẩn đó, nó sẽ làm nhiễu đi cái linh thể đó. Kể cả là các thần luôn cũng rất là sợ những cái đó, rất là kỵ những cái đó. Thì cái này cũng là một cái quan niệm từ xưa để lại. Trong dân gian chỉ có một loài chó mà người ta đáng sợ, đó là chó trắng mũi đỏ. Thế nhưng mà thật ra thì bây giờ kiểu chó lai Tây nhiều á, lai chó Tây nhiều á. Thì cái quan niệm về chó trắng mũi đỏ nó cũng không nặng nề cho lắm. Thế nhưng mà ở trong dân gian từ ngày xưa đó, cái thời mà Việt Nam mình còn chưa có lợn đen đó, chỉ có lợn đen không có lợn trắng đó, thì hồi đó cũng thế. Những con chó mà nó mang cái tính chất là thuần là chó ta không thôi, thì những cái con chó màu trắng, chó trắng mũi đỏ đó, đồng tử giãn màu vàng là những cái con rất là đáng sợ. Thì những con đó là những con chó tinh, nó đã có cốt tinh rồi, nó đã có cốt tinh rồi. Thì những cái con chó này người ta rất là kiêng. Thật ra thì đấy là người dân gian thôi, còn bây giờ đã chó Tây được lai các kiểu rồi. Ông nhà nào, ông nào nuôi một con chó Tây, ví dụ con Samoy chẳng hạn, màu trắng tinh mũi đỏ đó, nó chạy đi nó ra ngoài, đến mùa giao phối nó chạy ra ngoài, nó chịch một con chó ta đẻ ra một đàn chó con cũng giống hệt chó ta nhưng mà lại cũng màu trắng mũi đỏ, thì ai biết được. Đây là ý là mình đang nói từ dân gian, từ ngày xưa chưa có sự du nhập từ chó Tây đó. Thì như vậy người ta đẻ ra chó, nhà đẻ ra mà thấy con chó trắng mũi đỏ đó, thì nó là một cái vấn đề rất là căng. Người ta rất là sợ, bởi vì những con đó là có tinh kiếp rồi, và chắc chắn là nó sẽ thành tinh. Và nó thành tinh thì nó sẽ rất là hại người. Còn một cái điều cuối cùng là một cái bật mí của người dân tộc. Có lẽ là mình nói ra thì sẽ có một số bạn biết, nhưng mà mình tin rằng là rất ít bạn biết. Thì cái này là một cái có lẽ là, đầu tiên thì mình cũng chẳng muốn chia sẻ đâu, thế nhưng mà thôi, cái kiến thức này là cái kiến thức rất là thú vị, nó rất là thực tế, thì mình cũng chia sẻ với các bạn. Đây là một kiến thức rất là hay. Trước đây mình cũng được một người bạn ở dân tộc họ chia sẻ lại. Trước khi mình chia sẻ với các bạn cái này thì mình cũng đã phải hỏi, đã phải nói chuyện với cái người bạn dân tộc đấy, họ được phép thì mình mới chia sẻ. Đó là như thế này. Ở một số đồng bào dân tộc miền núi, họ khi mà họ xây nhà thì họ thường xây ở trên những quả đồi. Nhưng đặc biệt có một số người dân tộc họ xuống những cái lũng núi để họ làm ăn, họ trồng trọt. thì họ bắt buộc phải xây nhà ở lũng núi. Mà các bạn biết đó, ở dân tộc thì ở trên núi nó hay có lũ ống và lũ quét, hoặc là những cái mạch nước ngầm. Xây nhà ở trên đó thì rất là nguy hiểm, bởi vì là nhiều lúc cái mạch nước ngầm nó ẩm mốc, rồi nó gây sụt lún rồi mối miếc. Thế thì người ta thường thường dân tộc ngày xưa đó, người ta thường thường là người ta du canh du cư mà, người ta đi đến đâu thì người ta không dựng nhà ngay, người ta dựng một cái lán tạm, sau đó người ta nuôi chó. Người ta nuôi một con chó cái để cho nó đẻ đó, đẻ ví dụ con chó nó đẻ ở đâu thì đó sẽ là nơi khẳng định là khô ráo và lành nhất nha các bạn. Đó, người dân tộc người ta chọn như vậy. Con chó nó đẻ, cái vị trí nó đẻ ở chỗ nào thì khẳng định rằng quanh khu vực đó, đó là cái nơi mà khô ráo và đó cũng là cái nơi lành nhất. Đó, rất là hay ở cái đó. Tiếp tục, vấn đề thứ hai, khi con chó nó đẻ xong, người dân tộc người ta hay là lấy nước, người ta hắt vào cái ổ của nó đẻ, xem con chó mẹ công con nào đi đầu tiên, người ta sẽ giữ con đó lại nuôi. Đó, đó là chọn lọc rất là tự nhiên, rất là tự nhiên. Người ta thấy con chó mẹ nó công con chó con nào đi đầu tiên để nó cứu đàn con, nó kiểu nó hất nước, nó ngập nước mà. Người ta giữ, đánh dấu con đó lại, giữ con đó lại nuôi. Tiếp tục, nó công đến chỗ nào, đó. Ví dụ nhá, người ta xây một cái nhà, người ta dựng một cái lán ở đây, người ta định xây nhà ở đây, thì bây giờ người ta sẽ để cho con chó mẹ xong nó đẻ đúng cái chỗ nào thì người ta sẽ đặt móng xây nhà ở đó. Tiếp theo, người ta hắt nước hoặc người ta để cho làm sao cho nó ngập nước để con chó mẹ nó công đi. Nó công con chó con đến cái vị trí nó đặt ở đâu đó, thì người ta sẽ làm vị trí đó để kê giường. Hay chưa các bạn? Rất là hay. Em hello chị Vi. Đó, thì người ta sẽ chọn cái vị trí đó là vị trí người ta kê giường đó. Bởi vì cái con chó nó là một cái loài rất là nhạy cảm đối với âm khí mà các bạn. Và nó nhạy cảm với âm khí, có nghĩa là nó nhạy cảm tất với cả dương khí và linh khí. Đấy, thế cho nên là cái nơi mà nó chọn chỗ đẻ phải là cái nơi rất là lành để giữ cho đàn con của nó, đúng không ạ? Đấy, cái nơi mà nó cứu đàn con của nó ra thì cũng là một cái nơi lành không kém. Thế thì thường thường người ta hay chọn cái nơi nó đẻ sau đó. Sau khi nó đẻ xong, người ta dọn nó ra, người ta dựng nhà đó, đặt móng dựng nhà đó, thì người ta thường chọn cái vị trí đó chính là cái vị trí đặt cái bàn thờ. Đó. Còn cái nơi mà nó công con ra thứ hai, người ta sẽ đặt nó là vị trí của cái giường. Người dân tộc là như vậy, người ta sẽ kê giường ở đó. Hay chưa ạ? Bởi vì sao đấy, người ta đã giải thích rất là rõ rồi, có lẽ là chúng ta cũng không còn phải thắc mắc đúng không ạ? Người ta giải thích rất là rõ rằng là con chó nó nhạy cảm với các khí tâm linh, âm khí, ma khí, quỷ khí, dương khí và linh khí. Thế thì nó, nơi nó chọn ổ để cho cái đàn con của nó an toàn thì phải là cái nơi mà linh khí dồi dào nhất. Được chưa ạ? Trong một đàn, cái giống chó ta đó các bạn biết, giống chó ta nó đẻ nhiều mà đúng không? Mà nhất là cái giống chó lải của dân tộc á, bạn nào mà ở cái xứ trên đó, dân tộc á, các bạn sẽ biết là chó ta, cái giống chó lải nó đẻ, có những cái đàn nó đẻ phải đến cả chục con luôn. Thì cái con nào mà nó công đi đầu tiên á, các bạn cứ giữ lại nuôi, con đó sẽ là con khỏe mạnh nhất và khôn nhất. Tiếp theo nữa, cái này thì nó hơi ác một tí. Thế nhưng mà ngày xưa đó, ngày xưa cái người dân tộc người ta hay đốt dẫy ấy, thì người ta phát hiện ra một cái điều nữa. Những ông mo dân tộc người ta phát hiện ra một cái điều nữa, đó là khi mà dân tộc người ta đốt dẫy ấy, thì những con chó nhiều lúc nó đẻ, nó làm ổ trên dẫy, nó đào hố ở trên cái hốc dẫy ấy. Người ta đốt, người ta thấy con chó nào mà con chó mẹ nó công, nó chạy ra khỏi cái đám lửa đốt dẫy đó, và người ta giữ bằng mọi cách, người ta giữ lại nuôi. Người ta giữ lại nuôi, nuôi con chó đó thì sau này á, nó sẽ là một cái con chó rất là linh. Và cứ mỗi một khi mà con chó đó nó chĩa vào trong bếp mà sủa vang lên, thì người ta lập tức là người ta sẽ đổ xô đi quanh nhà kiểm tra xem, bởi vì rất có thể sẽ xảy ra đám cháy, sẽ xảy ra hỏa hoạn, đúng không? Đó, bởi vì cái con chó đó nó đã thoát khỏi hỏa kiếp, thì sau này nó sẽ rất là nhạy cảm với hỏa kiếp.